Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1255, thần đạo cấp thứ hai. Chư Cát Thanh Huyền, ba người nhìn thấy Chư Cát Thanh Huyền, không khỏi đều là biến sắc. Diệp Viễn cho rằng Chư Cát Thanh Huyền cũng không phải Lý Khôi đối thủ. Không nghĩ tới hắn vậy mà từ luyện hồn tông không gian trốn ra được. Bất quá, dường như hắn toàn bộ khí chất phát sinh biến hóa rất lớn. Ha ha, có phải hay không thật bất ngờ. Không nghĩ tới ta sẽ từ bên trong trốn ra được a. Kiệt Kiệt, tiểu tử, ngươi rất tốt, cư nhiên hiểu được mượn đao giết người. Bất quá, bản tọa trăm vạn năm công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phần này lửa giận, ngươi nhưng là muốn thừa nhận. Cùng một tờ trong miệng, vậy mà văng ra hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm. Để cho Diệp Viễn ba người đều là rất là giật mình. Bất quá Diệp Viễn cũng rất nhanh hiểu được. Luyện hồn tông tông chủ Lý Khôi, tựa hồ nhập thân vào Chư Cát Thanh Huyền trên người. Chỉ là, cái này cùng đoạt xá khác biệt. Chư Cát Thanh Huyền còn có chính mình ý thức. Bất quá bây giờ Chư Cát Thanh Huyền xác thực cho hắn một loại 10 phần nguy hiểm khí tức. Sau khi kinh ngạc, Diệp Viễn rất nhanh thì trấn định lại, cười to nói, ha ha ha, đường đường Định Thiên Thần Vương, hiện tại cư nhiên rơi vào như thế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ kết cục. Nếu để cho ngoại giới biết, sợ là sẽ phải trở thành toàn bộ thần vực một cọc câu chuyện mọi người ca tụng a. Chư Cát Thanh Huyền sầm mặt lại, hắn mặc dù bây giờ bị Lý Khôi phụ thân, nhưng là còn có phân nửa trước đây nhân cách. Hắn người này hòa nhã nhất mặt, bị Diệp Viễn cái này một trận nói, nhất thời liền muốn phát tác, bình tĩnh chớ nóng, liền điểm ấy định lực cũng không có, dùng cái gì thành đại sự. Lý Khôi khuyên nhủ, ngươi cho bản tọa câm miệng, có cái gì dám. Chờ bản tọa giết Diệp Viễn lại nói. Chư Cát Thanh Huyền nơi nào nghe lọt, trực tiếp quát bảo ngưng lại nói, Kiệt Kiệt, không có bản thần, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được tiểu tử này? Không cần ngươi động thủ, ngươi cho rằng bản tọa Định Thiên Thần Vương tên là nói không? Được rồi, bản thần không nhúng tay vào là được. Một hồi, ngươi cũng không nên đi cầu bản thần a. Dứt lời, Lý Khôi không tiếng thở nữa, phảng phất rời khỏi quyền khống chế thân thể. Diệp Viễn, lúc này đây, chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không ngươi. Chư Cát Thanh Huyền lạnh lùng nói, Diệp Viễn nhưng chỉ là cười nhạt nói, lần trước, không biết là ai giống như con chó đào tẩu đây. Hừ, lần trước nếu không phải ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, bản tọa làm sao có thể thua ngươi? Chư Cát Thanh Huyền khinh thường nói, chỉ có kẻ yếu mới có thể cho mình thất bại tìm lấy cớ. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy bản tọa hôm nay sẽ nhìn một chút, ngươi đã có rất mạnh. Chư Cát Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, hung hãn một ngón tay xuất thủ, huyền khí một ngón tay ra, phong vân động. Diệp Viễn mắt lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh nói, lại là này một chiêu sao? Có thể tới hay không điểm ý mới? Dứt lời, Diệp Viễn chu tà kiếm huy động, nộ kiếm hỏa liên gào thét ra, đón nhận Chư Cát Thanh Huyền huyền khí một ngón tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn chỉ cảm thấy miệng ngực một buồn bực, nguyên lực giống như là ngăn chặn, một chiêu này nộ kiếm hỏa liên đúng là suýt nữa không có thả ra ngoài. Oanh, gà mờ nộ kiếm hỏa liên, nơi nào là huyền khí một ngón tay đối thủ. Diệp Viễn miệng ngực giống như là bị cự lực điểm trúng, há mồm chính là một ngụm máu lớn phun ra ngoài, thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất, tiền huyết ướt nhẹp vạt áo. Viễn ca, đại ca, Ly Nhi cùng Bạch Quang quá sợ hãi. Không nghĩ tới vậy mà lại là một cái kết quả như vậy. Diệp Viễn dùng răng đứng lên, nội phủ đã là chịu cực đại thương tích. Cũng may hắn có Bá Long tái sinh quyết, chính đang điên cuồng khôi phục thương thế. Kiệt Kiệt, bản thân quỷ linh nguyền rủa, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Lý Khôi cười quái dị nói, Diệp Viễn biết, vấn đề xuất hiện ở trước đó cái kia hai đạo tia máu bên trên. Trước đó không có cảm giác, nhưng là bây giờ vận chuyển nguyên lực, Diệp Viễn cũng cảm giác có hai đạo lực lượng quỷ dị ngăn chặn chính mình miệng ngực, để cho mình nguyên lực không khoái. Loại cảm giác này có chút tương tự với trước đây lục đại hộ pháp ô thần huyết châu có chút cùng loại. Chỉ là luận uy lực, nhưng là so cái kia còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này như là tại Diệp Viễn trên người gieo xuống một cái chớ chú. Dù là hắn vận dụng nguyên tử linh mộc, cũng vô pháp khu trừ. Quả nhiên không hổ là đã từng khuy thiên đỉnh phong cường giả. Thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười trào phúng dung. Nhưng là để cho Lý Khôi biến sắc, quỷ linh nguyền rủa sao? Nghe, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Không biết, quỷ lệ có thể hay không cởi ra cái này quỷ linh nguyền rủa đây? Diệp Viễn cười lạnh nói, một đạo đỏ như máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Viễn bên người. Lý Khôi sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Cắn răng nghiến lợi nói, ta nói vạn hồn phiên làm sao không thấy. Nguyên lai, đúng là rơi vào trên tay ngươi. Lý Khôi tự tay luyện chế những quỷ này sát. Hắn đương nhiên biết những quỷ này sát lợi hại. Bình thường võ giả, dù là cảnh giới cực cao, muốn thu phục những quỷ này sát, cũng là không có khả năng. Hắn không cách nào tưởng tượng Diệp Viễn là thế nào thu phục những quỷ này sát. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều năm tâm huyết, lại cho Diệp Viễn làm giá y, Lý Khôi cảm giác mình như là bị loại quỷ linh nguyền rùa đổ đắc hoàng. Quỷ lệ giống như là không nhìn thấy Lý Khôi. Hắn đem mặt khác 8 cái quỷ sát đều triệu hoán đi ra, bắt đầu đối lấy Diệp Viễn thi pháp. Những quỷ này sát đối với Lý Khôi con đường vô cùng rõ ràng. Nếu như Lý Khôi là thời kỳ toàn thịnh, bọn họ đương nhiên không giải được cái này quỷ linh nguyền rùa. Nhưng là bây giờ, thực lực bọn hắn đủ, muốn giải chú nào có dễ dàng như vậy. Hắc, bản tọa liền để ngươi xem một chút thần vực thứ nhất đến cùng là cái gì thực lực. Trừ Cát Thanh Huyền sắc mặt lạnh lẽo, lần nữa một chỉ điểm ra, huyệt thiên, một ngón tay. Trừ Cát Thanh Huyền quát lạnh một tiếng, một chỉ này uy năng, cho là thật khó có thể tưởng tượng. Huyền kiếp nhất chỉ, huyền khí một ngón tay, huyệt thiên một ngón tay. Điều này hiển nhiên là dấu bé Phạn Thiên Tâm Kinh dấu lớn bên trong nhất mạch tương thừa vũ kỹ. Có thể lãnh ngộ được trình độ như vậy, thật là uy lực vô cùng. Hơn nữa, Trừ Cát Thanh Huyền còn lĩnh ngộ thần đạo lĩnh vực, có lĩnh vực thêm được, thực lực của hắn càng là cường hãn đến đáng sợ. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói, thảo nào ngông cuồng như thế, nguyên lai là lĩnh ngộ thần đạo cấp thứ 2 phép tắc. Đáng tiếc, ngươi cho rằng chỉ có chính mình lĩnh ngộ sao? Diệp Viễn trên người kim quang lấp lóe, một trường bài sơn đảo hải ra. Bàn Long phá thiên trưởng, Diệp Viễn Long tộc vũ kỹ tinh tiến thần tốc, tại lưu đày chi địa thời điểm, tại lão tổ tông chỉ điểm xuống, một lần hành động đột phá thần đạo cấp thứ 2. Thần đạo cấp thứ 2 phép tắc, đối ứng chính là động huyền thần cảnh trung kỳ thần đạo pháp tắc chi lực. Nguyên bản, Trừ Cát Thanh Huyền cùng Linh Trá thần vương phép tắc cảm ngộ là ở cùng một cấp bậc bên trên. Phần nhiều là thần đạo cấp thứ nhất hậu kỳ, cũng không biết Trừ Cát Thanh Huyền chịu tạp nặc cái gì chỉ điểm. Vậy mà thực lực đại tiến, đã đột phá đến thần đạo cấp thứ 2. Chỉ tiếc, Diệp Viễn phép tắc cảm ngộ, so Trừ Cát Thanh Huyền tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Thần đạo cấp thứ 2 Bàn Long phá thiên trưởng đối thần đạo cấp thứ 2 Huyền Thiên một ngón tay. nguyên vốn phải là thế lực ngang nhau một kích, nhưng là Diệp Viễn đã có cửu chuyển kim thân thêm được. Một trường đem Chư Cát Thanh Huyền đánh bay ra ngoài. Ha ha, thần vực thứ nhất, thực sự là đủ không biết xấu hổ. Diệp Viễn khinh thường nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.